Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, đừng nhìn Lý Hiên Viên cùng Kiều Đại Giã đều bất mãn 28 tuổi. Nhưng cũng cùng Giang Đào Lưu Chiêm bọn họ giống nhau đều là nhập ngũ tư lịch vượt qua 10 năm lão. Binh, ở bọn họ bộ đội đặc chủng, bọn họ đều là hổ lang, đều là binh vương, đội trưởng đơn binh sức chiến đấu cũng không so với bọn hắn cường. Nhưng tựa như lão thủ trưởng đã từng nói như vậy, bọn họ đều yêu cầu một cây dây thừng, đem bọn họ này đó sức chiến đấu cường lại kiệt ngạo khó thuần thứ đầu binh ninh ở bên nhau. Càng ở tất yếu thời điểm, hóa thành dây cương, kịp thời thít chặt bọn họ phía trước, đội trưởng chính là bọn họ dây thừng. Mà hiện tại, bọn họ nhìn nhìn Hầu Dĩnh, lại lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong khoảng thời gian ngắn đều cân nhắc lên, Hầu Dĩnh lại có thất khiếu linh lung tâm. Cũng không có bọn họ chi gian ăn ý đoán không được bọn họ suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra làm quân y, cũng đồng dạng không phải thực hiểu biết bọn họ ý tưởng. Công Tôn Tịnh ra tiếng nói. Dựa theo chúng ta phía trước kinh nghiệm, tang thi phục hồi như cũ năng lực phi thường cường, cũng không có cảm giác đau chờ một loạt sinh lý phản ứng. Chỉ có đánh bạo bọn họ đầu, mới có thể giết chết bọn họ, Hầu Dĩnh thế mới biết. Một phát đạn bắn vỡ đầu nguyên lai không phải bộ đội đặc chủng đặc huấn thói quen, mà là bọn họ sờ soạng ra tới đối phó tang thi kinh nghiệm mơ siêu bất quá thấy bọn họ các có tâm tư. Đối chính mình kiến nghị không có tỏ thái độ, Hầu Dĩnh đơn giản đem nói cho hết lời. Đương nhiên mặc kệ là các ngươi kế hoạch vẫn là ta kiến nghị, đều yêu cầu thời gian tới hoàn thành, nhưng là ta chờ không được đã lâu như vậy, cho nên hiện tại ta cũng trước tiên nói một câu ta tính toán của chính mình. Nếu các ngươi tiếp thu ta kiến nghị nói, có thể ở chỗ này vượt qua một cái giảm sóc kỳ lấy này phụ cận tang thi luyện tập. Mà ta tắc nghĩ cách hồi một chuyến Diệp Thành đem ta cháu ngoại trai cùng bằng hữu tiếp nhận tới. Có thể tồn tại trở về nói, chúng ta liền gia nhập các ngươi đội ngũ. Nếu các ngươi quyết định mạo hiểm nói, ta phụ trợ nhân vật cũng giúp không được các ngươi gấp cái gì. Ta sẽ mau chóng chạy đến Diệp Thành, hắn thật sự chờ không được. Hắn sợ đêm dài lắm mộng, Vương Hạ Hạ cùng Cơ Diệu sẽ đợi không được hắn trở về. Mọi người nghe vậy đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ đã đem Hầu Dĩnh đương người một nhà, không dự đoán được Hầu Dĩnh ôm có thoát ly đội ngũ tính toán, nguyên bản vẫn luôn ngoan ngoãn nghe các đại nhân nói chuyện an an tĩnh tĩnh Mạnh Hàng Hải bất an lên. Hắn kéo chặt Hầu Dĩnh tay, khổ sở lên, Hầu thúc thúc, tiểu hài tử đã minh bạch, Hầu Dĩnh đi Diệp Thành là sẽ không mang lên chính mình. Nếu các đại nhân lựa chọn cái thứ nhất kế hoạch nói, hắn còn sẽ trở lại nơi này, bọn họ còn có đoàn tụ một ngày, nhưng nếu là cái thứ hai kế hoạch, hắn đi Diệp Thành liền sẽ không lại đã trở lại, Giang Đào thấy thế nói. Hầu ca, chúng ta đều cảm thấy đề nghị của ngươi thực được không? Nhưng nếu hiện tại muốn đi Diệp Thành nói, chúng ta xe thiết giáp cũng ném nên như thế nào qua đi? Tổng không thể dựa vào kia chiếc xe nâng xuyên qua trùng vây tang thi trùng vây đi. Này một cái lão quốc lộ địa lý ưu thế đã bị tân quốc lộ đoạt đi. Nếu không phải phát sinh trốn thành tình huống khiến rất nhiều người lựa chọn con đường này, kỳ thật chủ yếu là dùng để vận chuyển trọng công hàng hóa, cũng không có bao nhiêu người lưu lượng. Hơn nữa Hải Diệp phục vụ khu dựa gần một cái công nghiệp viên khu, dân cư bởi vì nhà xưởng ô nhiễm quan hệ, mười mấy năm xuống dưới cũng đều chậm rãi ra bên ngoài di chuyển, cho nên nơi này tang thi là có nhất định định số. Cũng không cần lo lắng đại hình tang thi sóng chiều mà đến, Hầu Dĩnh theo như lời. Dùng nơi này dị năng tang thi tới luyện tập, tới làm thực nghiệm, liền tính bọn họ chỉ có này vài người tay chỉ cần có chu đáo chặt chẽ kế hoạch thực thi lên không. Có bao lớn khó khăn, bọn họ kỳ thật đã bị Hầu Dĩnh thuyết phục. Sở dĩ không hé răng là bởi vì bọn họ ăn ý mà nhận định Hầu Dĩnh có thể thay thế qua cố đội trưởng, trở thành bọn họ dây cương. Bọn họ đang ở suy xét hấp thu Hầu Dĩnh tiến đội ngũ biện pháp, trăm triệu không nghĩ tới Hầu Dĩnh ở bọn họ đánh một hồi bại chiến tổn thất thảm trọng dưới tình huống. Vẫn cứ được ăn cả ngã về không muốn đi Diệp Thành, phải biết rằng. Diệp Thành tuy rằng ly Hải Diệp phục vụ khu không tính quá xa. Nhưng là bọn họ hiện tại trọng tạp không có bắt được. Xe thiết giáp cũng ném, bằng vào phục vụ khu đình kia mấy chiếc nhìn xinh đẹp kỳ thật ra giòn ô tô. Không có khả năng đi xong dư lại kia một đoạn tất cả đều là tang thi cùng ô tô chi phí cao tốc. Lộ Giang Đào nói chính là sự thật, Hầu Dĩnh hai ngày này chính là ở vì chuyện này phạm sầu. Hắn đã lừa có một chút ý tưởng, thấy bọn họ không sai biệt lắm đã tiếp thu chính mình đề nghị. Kết đội sự tình có hy vọng, liền cũng hướng bọn họ thấu điểm đế. Nói, kỳ thật, có một việc ta che giấu đại gia, mọi người chấn động. Sợ hắn nói ra cái gì bị tang thi trào thương quá hoặc là làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình. Chân tướng tới, Hầu Dĩnh thấy bọn họ phẳng phất copy paste mà đến tương đồng biểu tình. Mặc danh cảm thấy buồn cười, nguyên bản cho rằng rất khó thẳng thắn thành khẩn nói ra cũng trở nên nhẹ nhàng, ta cảm thấy. Tang thi giống như nghe không đến ta thịt vị, nói như vậy. Hắn trước bị chính mình tìm từ chọc cười. Phía trước ở sông biển phục vụ khu cửa hàng tiện lợi. Đã từng có 4-5 con tang thi vây quanh ta. Ta lúc ấy cho rằng ta khẳng định sống không được. Nhưng là những cái đó tang thi lại không có đối ta động thủ. Ngày đó ta lái xe châm du xưởng thời điểm cũng đã xảy ra giống nhau tình huống. Có một con tang thi đã nhào vào trong xe. Ta thiếu chút nữa cho rằng phải bị cắn. Nhưng kết quả cũng là hữu kinh vô hiểm mơ siêu cho nên ta hoài nghi. Bọn họ khả năng thật sự nghe không đến ta, hắn phía trước không đề qua. Nhưng lúc ấy vọt vào châm du xưởng xông qua bị Lý Hiên Viên cùng Kiều Đại dã máu làm cho điên cuồng. Tang thi đàn, hắn cũng là ôm chết cũng muốn chết cùng một chỗ tín niệm cùng quyết tuyệt. Quá trình cũng đều không phải là thuận buồm xuôi gió, chỉ là đã trải qua vài lần mạo hiểm lúc sau. Những cái đó đuổi theo xe thanh nhào hướng Hầu Dĩnh tang thi thế nhưng đều không có đối hắn hạ khẩu. Ý tứ, lúc này mới làm hắn may mắn không có chết ở nửa đường thượng mà hai lần tam phiên may mắn. Làm Hầu Dĩnh minh bạch, này không phải ngẫu nhiên, mấy người hai mặt nhìn nhau. Công Tôn Tịnh suy đoán nói, ngoặc kép, có lẽ, đây cũng là một loại dị năng. Bọn họ rời đi Hồ Thành lúc sau cùng bên ngoài liên hệ liên toàn chặt đứt. Hiện giờ đối ngoại giới tình hình, đối với dị năng, tang thi cùng cái này mà thế bọn họ biết thật sự hữu hạn, bất quá liền thiên lý nhãn thuận phong. Nhĩ kim mộc thủy hỏa như vậy dị năng đều có thể có. Khí vị mê hoặc gì đó cũng giống như không cần quá đại kinh tiểu quái. Tựa như giải xà độc thảo dược nhất định là ở xà lui tới phụ cận. Vạn vật tương sinh tương khắc, Hầu Dĩnh loại năng lực này tựa như gian lận khí giống nhau. Nhưng tựa hồ cũng phù hợp thiên nhiên phát triển quy luật mà bọn họ cũng trước tiên minh bạch Hầu. Dĩnh vì cái gì phải đối bọn họ giấu giếm mơ siêu nếu ngoại giới loại này dị năng thực phổ biến nói. Kia còn hảo thuyết nhưng vô chi như bọn họ đều rõ ràng chuyện này không có khả năng. Mà loại này có thể nghĩa rộng vì tang thi thiên địch dị năng. Nếu là bị dụng tâm kín đáo người biết, nhất định sẽ thưởng chiếm cho riêng mình, càng sâu đến đem hắn nắm chặt phòng thí nghiệm giải phẫu nghiên cứu. Kiều Đại Dã cười nói, Hầu ca nghiêu bước, nếu là thật có thể như vậy, kia không phải có thể nhẹ nhàng từ tang thi trong đàn xuyên doanh mà qua phiến giáp không lưu. Hầu Dĩnh nhưng không cái này tâm tình nói giỡn, này không biết có tính không thượng dị năng dị thường. Làm hắn mấy độ sợ hãi, hắn vẫn luôn liều mạng hồi ức kia chỗ trống mấu chốt nhất hai ngày thời gian hắn rốt cuộc đã trải. Qua cái gì, hắn sợ chính mình trở thành dị loại, Công Tôn Tịnh nhìn ra hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Liền nói, nếu không như vậy, chúng ta tưởng cái biện pháp, làm lão nhị bắt sống một con khứu giác tang thi trở về thử một lần. Nếu khứu giác tang thi đều trốn đến quá. Vậy thuyết minh ngươi xác thật có được loại này dị năng, không hảo đi. Vạn nhất ta chảo trở về khứu giác tang thi dị năng cấp bậc so Hầu ca cao. Hắn không thể gạt được đi làm sao bây giờ. nếu là cái này dị năng không phải giàu cao vạn kim. Kia nhân lúc còn sớm phát hiện càng tốt, chúng ta còn có thể ở bên cạnh cứu giúp, nếu không chờ đến thật chạy tiến tang thi trong đàn lại bị phát hiện. Kia mới muốn ra đại sự, Giang Đào tiếp nhận Kiều Đại Dã nói. Muộn Thanh nói, nếu như vậy thử một lần cũng hảo. Chẳng qua, cho dù có cái này gian lận khí, chính ngươi đi Diệp Thành đảo vấn đề không đến. Chính là ngươi tính toán như thế nào đem ngươi cháu ngoại trai cùng bằng hữu tiếp nhận tới. Hầu Dĩnh bị hỏi đến nghẹn họng thấy hắn nghẹn lời. Lý Hiên Viên hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi sẽ không nghĩ tới vấn đề này đi. Chương 14 đến Diệp Thành chương 14 Lý Hiên Viên hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi sẽ không nghĩ tới vấn đề này đi. Ngụ ý chính là, Hầu Dĩnh căn bản là tính toán một đi không trở lại. Chính là sợ đem bọn họ ngăn đòn hắn không cho đi. Cho nên mới ở bọn họ trước mặt làm bộ làm tịch bày mưu tính kế ra vẻ một bộ vì bọn họ suy xét bộ. Dáng, Hầu Dĩnh cười khổ. Công Tôn Tịnh tiện giải nhân ý nói. Này vốn dĩ chính là cái nan đề. Chúng ta đại gia cùng nhau tới nghĩ cách Lý Hiên Viên. Vậy chờ chúng ta có thực lực này lại nói, ta chờ không được đối với vấn đề này. Hầu Dĩnh sẽ không nhượng bộ, Công Tôn Tịnh ngăn cản còn muốn nói lời nói Lý Hiên Viên, Lý Hiên Viên. Trong nhà tình huống nàng không rõ ràng lắm cũng trước nay không nghe hắn nhắc tới quá. Nàng chính mình cũng có thân nhân cùng ái nhân, cho nên minh bạch Hầu Dĩnh bức thiết cùng dây vò. Chỉ là bọn hắn đều xa ở đế đô. Công Tôn Tịnh hiện giờ ăn bữa hôm lo bữa mai muốn hồi đế đô cùng bọn họ đoàn tụ là thiên phương dạ. Đàm, cho nên mới chịu đựng không dám biểu lộ. Nàng tin tưởng, bọn họ đều bởi vậy ở nhẫn nại. Ăn ý mà không nhắc tới mẫn cảm người nhà vấn đề mà Hầu Dĩnh thân nhân liền ở Diệp Thành. Đúng là bởi vì gần trong gang tấc mới làm người một giây đều không nghĩ chờ đợi. Trước không nói này đó, lão nhị ngươi cùng Hiên Viên đi chuẩn bị, bộ cái khứu giác tang thi trở về. Chuyện khác chúng ta chậm rãi thương lượng, Giang Đào nói cấp Kiều Đại Dã xử một cái ánh mắt. Người sau hiểu ý mà đem xú một khuôn mặt Lý Hiên Viên lôi đi, Giang Đào lại đối Hầu Dĩnh nói. Hầu ca, ta tưởng ngươi cũng nhìn ra được tới. Chúng ta là thiệt tình đem ngươi coi như chính mình đồng bạn. Nhưng ngươi phải đi chúng ta cũng không thể ích kỷ mà lưu ngươi. Chỉ là bên ngoài tình huống như thế nào đều còn không rõ ràng lắm đâu. Ngươi làm như vậy quá mạo hiểm. Chẳng sợ ngươi có thể trở lại Diệp Thành. Liền tính nơi đó có chỗ tránh nạn. Cũng không thể bảo đảm an toàn. Hiện tại là mặt thế. Sống sót người dị năng giả cùng người thường hoàn toàn thành hai cực. Có rất nhiều người sống sót xã hội địa vị lập tức đã bị xoay chuyển. Liên tính không có tận mắt nhìn thấy đến, chúng ta cũng có thể nghĩ đến chỗ tránh nạn khẳng định thực loạn chính là biết sẽ loạn. Ta mới cần thiết phải đi về. Hầu Dĩnh suy sụp nói, nếu ta cháu ngoại trai là dị năng giả, liên tính cùng ta giống nhau là thính giác dị năng cũng có thể hỗn đến đi xuống. Nhưng là nếu hắn chỉ là người thường. Hắn muốn đối mặt liền không chỉ là tang thi, bọn họ ở mặt thế mặt sau đối đều là tang thi. Nhưng đều không phải thiên chân không biết lõi đời người. Bên ngoài sao có thể một phen thuận lợi đâu. Mặt thế lại không phải tháp ngà voi. Những cái đó đột nhiên được đến dị năng cùng lực lượng người. Sẽ là một lòng chỉ nghĩ diệt tang thi anh hùng tình kết cùng tinh thần trọng nghĩa bành trướng. Người sao? Đại bộ phận người khẳng định sẽ bởi vì xã hội địa vị đột nhiên trở nên quan trọng. Trở thành mặt thế trước phấn đấu cả đời cũng làm không thành nhân thượng nhân. Đem trở nên hư vinh. Sẽ có dã tâm, bọn họ thói hư tật xấu sẽ mất khống chế. Mà người thường chính là bọn họ hưởng thụ thiên hạ nện xuống tới bánh có nhân cái thứ nhất tiểu. Thí nghiêu đao, đối tượng. Mà không phải là hung ác ăn thịt người tang thi, có thể tưởng tượng đến. Người thường muốn sống sót tất nhiên dựa vào dị năng giả. Dị năng giả chung đồng dạng là kẻ yếu dựa vào cường giả. Mà những cái đó cường giả chi gian chắc chắn có quyền lợi xung đột. Tại đây loại cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư ăn con tôm chuỗi đồ ăn quan hệ hạ. Cuối cùng tao ương sẽ chỉ là người thường. Hắn mỗi ngày đều ở sợ hãi Vương Hạ Hạ liền đứng ở chuỗi đồ ăn đế đoan. Làm người khi dễ, thậm chí khả năng liền mệnh đều giữ không nổi. Trước mắt, bọn họ đội ngũ gặp được bình cảnh, yêu cầu thời gian điều chỉnh, một lần nữa quy hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không rời đi nơi này. Nhưng Hầu Dĩnh không nghĩ lại chờ, Giang Đào thấy thế. Cũng khuyên không ra khẩu, ở thảo luận vây sát kim loại dị năng tang thi thời điểm lên tiếng Dũng. Dược, nhưng đối Hầu Dĩnh kế hoạch không có phát biểu quá bất luận cái gì ý kiến. Lưu Chiêm lúc này mở miệng nói, Hầu ca đợi hai ngày, hẳn là đối chúng ta có điều sai phái đi. Chúng ta đều không tính người thông minh, nhưng là biết cảm ơn. Nếu ngươi yêu cầu chúng ta làm gì đó lời nói, không cần quanh co lòng vòng. Giang Đào cùng Công Tôn Tịnh đối Lưu Chiêm ngữ khí hiển nhiên không tán thành, nhưng cũng không có ngăn cản hắn. Hầu Dĩnh thấy hắn đem nói thấu, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, trả lại tâm tựa mũi tên. Dưới tình huống hắn không có lựa chọn ở Kiều Đại Giã cùng Lý Hiên Viên thương càng trước đi, đương nhiên không phải không có mục đích. Đúng vậy, ta tưởng tình các ngươi trong đó một người bồi ta cùng đi Diệp Thành. Nếu ở nơi đó gặp được bạo lực sự kiện nói, có thể bảo hộ ta, cũng có cái giúp đỡ giúp mang ta cháu ngoại trai cùng bằng hữu lại đây, ở Kiều Đại Giã cùng Lý Hiên. Viên Thương thấy chưa lành thời điểm, đưa ra mượn nhân thủ không chỉ có không thực tế, hơn nữa có huệ ân cầu báo hiểm nghi. Hầu Dĩnh muốn lâu dài hợp tác quan hệ, không nghĩ làm cho bọn họ đối nhân phẩm chính mình có bất luận cái gì hiểu là mơ siêu gen đào lược. Tưởng tượng, hỏi, ngươi muốn tìm lão nhị, lấy Kiều Đại Giã tốc độ dị năng cùng thực lực, là bọn họ bên trong như một người được chọn. Mấy người ở Hầu Dĩnh nói ra thỉnh cầu thời điểm cơ hồ đều tán thành người này tuyển. Không nghĩ tới Hầu Dĩnh lại lắc lắc đầu, ta muốn mượn Lý Hiên Viên. Hết chương.